siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1764, dị chủng không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao bao nhiêu núi mới xem như là núi cao, đây cũng không có một cái chuẩn xác kết luận, tựu không có ai biết Vô Định Sơn cao bao nhiêu một dạng, cái này cũng là không có kết luận, sự tình hầu như không có sinh vật đến qua Vô Định Sơn trên đỉnh ngọn núi, cũng chưa người nào gặp qua Vô Định Sơn trên đỉnh ngọn núi đến cùng có cái gì. Liền ngay cả Vô Định Giới bên trong những kia đỉnh cấp dị chủng cũng chưa từng có ai dám leo lên Vô Định Sơn nửa bước, bọn họ cũng chỉ biết là ở cái kia trên núi, ở Vô Định Giới chủ nhân, đó là chân chính vương. Có thể lúc này Vô Định Sơn đội, nhưng có một lớn một nhỏ hai con dị thú, đại như thỏ tiểu như vậy sư, mà ở cái kia toàn thân vàng óng ánh thú nhỏ bên cạnh còn một cái ung dung hoa quý nữ tử. Nữ tử tự nhiên là cực lớn xinh đẹp, phong tình vạn ngàn, khí chất cao nhã, thế nhưng tối đặc biệt nhưng là nàng đỉnh đầu cái kia cái một sừng, cùng cái đó hạ thuần khiết nhất độc giác thú một sừng không khác nhau chút nào. Lúc này nữ tử tay ngọc đang tự xoa xoa thú nhỏ trên người bộ lông màu vàng óng, trên mặt mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười. Huyết mạch của nó đến cùng làm sao? Có thể có hống mấy phần? Thanh mao thú nhìn ngủ say thú nhỏ, không nhịn được hỏi. Không tới 5 phần, nữ tử bình tĩnh nói, mới chỉ có không tới 5 phần sao, ta còn tưởng rằng sẽ cao hơn một chút, thanh mao thú hơi nhíu mi, hiển nhiên đáp án này cũng không thể để nó thỏa mãn. Không tới 5 phần, thế nhưng nó độ khả thi nhưng không chỉ thập phân. Nữ nhân lại nói tiếp, có ý gì, thanh mao thú kinh ngạc nói, nữ nhân ngọc tay sờ soạng thú nhỏ bộ lông, vẻ mặt kỳ dị nói rằng. Không biết nó đến cùng là từ chỗ nào sinh ra, lại tại sao có thể có hống huyết mạch, có thể theo nó hiện tại trạng thái đến xem, huyết mạch của nó tiềm lực chi đại so ra thuần khiết hống càng mạnh hơn, có thể nó có thể đi càng xa hơn cũng khó nói. Sao có thể có chuyện đó? Thân thể hắn bên trong còn có so ra hống dòng máu càng mạnh mẽ hơn sao? Thanh mao thú không dám tin tưởng nói. Không có so ra hống dòng máu càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng những kia cũng không tính dòng máu mạnh mẽ cùng hống huyết mạch kết hợp, không biết làm sao phát huy hóa biến hóa đến nay, để nó nắm giữ so ra thuần khiết huyết thống càng nhiều độ khả thi, khả năng này có lẽ sẽ để nó sau đó so ra thuần huyết hống đi càng xa. Hơn, nữ người lúc nói chuyện con mắt càng ngày càng sáng, phảng phất ánh mắt đều đang lay động. Thật là như vậy, đây quá tốt rồi. Thanh mao thú mừng rỡ dị thường, bất quá ngược lại lại hỏi. Ngươi, tại sao ngăn cản ta giết cái hạ tộc, cái kia hạ tộc không giết được, nữ nhân khẽ lắc đầu trên mặt lộ ra kỳ dị vẻ. Giữa bọn họ có đặc thù nào đó ràng buộc, ta không nhìn ra vì sao lại có như vậy ràng buộc, thế nhưng giết hắn, có lẽ sẽ lệnh tiểu gia hòa tương lai xuất hiện một tia biến số, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Một cái hạ tộc cũng xứng cùng cao quý hống sản sinh từ nơi sâu xa ràng buộc. Thanh mao thú có chút hung ác nói rằng, hận không thể lập tức đem hàn sâm phần vụn thi thể vạn gãy. Trời mới biết tên tiểu tử này đang trưởng thành bên trong trải qua cái gì, nếu là dựa theo đạo lý tôi nói, hống huyết mạch hẳn là đã tuyệt diệt, không thể có thể tái hiện với thế gian, sự xuất hiện của nó bản thân liền là một cái dị sổ. Dừng một chút, nữ nhân lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, không muốn đi chạm cái kia hạ tộc cũng không nên cùng hắn kéo lên bất kỳ quan hệ gì, hắn có thể chết ở bất luận người nào trong tay, thế nhưng tuyệt đối không thể chết được trong tay chúng ta. Hàn Sâm xuất phát đi tới dị chủng không gian, cái gọi là dị chủng không gian cũng không thể xem như là một không gian riêng biệt, càng như là nào đó một cái khu vực không gian bị vặn vẹo kéo giãn. Tựu là nguyên bản chỉ có một ngọn núi không gian, bị vặn vẹo kéo giãn sau đó, nơi đó phạm vi vẫn là một ngọn núi, có thể đi sau khi đi vào, nhưng khả năng là ngàn dặm sơn mạch đại xuyên. Thánh Thiên Đường cùng Vô Định Sơn đều là như vậy không gian, chỉ có điều loại kia đẳng cấp dị chủng không gian, vạn vẹo kéo giãn đã không chỉ là một ngọn núi, mà là một vùng sao trời. Hàn Sâm muốn đi dị chủng không gian không có kinh khủng như vậy, chỉ là một vùng núi, nguyên bản nơi đó chỉ có mấy tòa tiểu thạch đầu núi, cao nhất bất quá mấy trăm mét. Có thể từ khi dị biến sau đó, nhưng thành một mảnh liền miên mấy trăm dặm sơn mạch bên trong thỉnh thoảng dị trồng ra không có, cũng không biết chúng nó từ nơi nào mà sinh ra. Phụ cận kết người quý tộc thỉnh thoảng sẽ tới nơi này săn dị chủng, nào đó bên trong không thiếu tập đoàn bộ đội cùng một ít chiến đội. Những kia chiến đội tự nhiên không phải ma thuật sư chiến đội có thể so sánh với, chiến đội thành viên tuy rằng không nhiều thế nhưng trên căn bản đều là quý tộc. Cho tới dị chủng, trừ phi có thế lực lớn che chở, không phải vậy bình thường cũng không dám ở trước mặt người hiển lộ chính mình dị chủng thân phận. Hàn Sâm đem Bảo Nhi ở lại tí hộ sở bên trong, gen đại vũ trụ thực sự quá mức nguy hiểm, ở không có năng lực tự vệ trước, Hàn Sâm cũng không mong muốn Bảo Nhi theo chính mình mạo hiểm. Đặc biệt ở trải qua Kim Mao Hống sự kiện sau đó, Hàn Sâm thay đổi càng cẩn thận kỹ càng. Hàn Sâm mặc trên người động huyền chiến giáp, cả người hoàn toàn bị bao vây ở áo giáp bên trong, khí tức trên người cũng bị Hàn Sâm theo động huyền lực lượng thay đổi, coi như là Kiều cũng không nhận ra hắn chính là Hàn Sâm. Tiến vào dị chủng không gian sau đó, Hàn Sâm muốn toàn lực săn dị chủng, thế nhưng hắn lại không muốn để cho vũ tộc biết Hàn Sâm cũng không phải người bình thường, để tránh khỏi vũ tộc từng có nhiều liên tưởng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể như vậy. Cưỡi một chiếc Việt dã xe gắn máy ở chạy đi, mắt thấy phía trước liền có ba tòa không tính tiểu thạch núi, có thể làm Hàn Sâm cưỡi xe gắn máy tiến vào sơn đạo sau đó, lại phát hiện mặt sau ngọn núi một liền một, phảng phất không có phần cuối. Nơi này chính là Hàn Sâm muốn đi dị chủng không gian, từ lúc tiến vào vùng núi sau đó, Hàn Sâm ánh mắt liền vẫn không ngừng mà khắp mọi nơi tìm tòi tìm kiếm khả năng xuất hiện con mồi. Xe gắn máy bị Hàn Sâm bỏ vào dưới chân núi, nếu như số may, lúc trở về xe gắn máy vẫn còn, có thể còn dùng được với. Mới vòng qua một đường ngọn núi, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác phía trước trong rừng đá có sinh vật khí tức lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt liền nhìn chằm chằm cái kia mảnh bãi đá. Rất nhanh, Hàn Sâm liền nghe đến biết tác tác tiếng bước chân, không lâu lắm liền từ cái kia bãi đá bên trong đi ra một bóng người, nhìn rõ ràng thân ảnh kia sau đó, Hàn Sâm không khỏi hơi run run. Đó là một cái 15-16 tuổi nữ hài, trên đầu không có miêu tai, sau lưng cũng không có đuôi mèo, hẳn là không phải kết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cẩn thận quan sát một hồi lâu, cũng không có từ trên người nàng nhìn ra ngoại tộc đặc thù, xem ra hầu như cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Có thể cái kia nữ hài khí tức trên người, lại làm cho Hàn Sâm biết rõ, nàng không thể có thể là nhân loại, cho đến bây giờ, ngoại trừ Hàn Sâm ở ngoài, nhân loại vẫn không có một cái đại vũ trụ quý tộc, huống chi là một cái 15-16 tuổi thiếu nữ quý tộc. Thiếu nữ trên người không có gen chiến giáp, cũng dị loại hóa dị thường, ăn mặc một thân màu trắng giáp da, trên chân ăn mặc màu trắng tiểu bì ngoa, bên hông mang theo một cái da sao trường đao, tóc tùy ý buộc thành đuôi ngựa hình, ngũ quan phi thường tinh xảo, xem ra tức xinh đẹp lại anh tư bộc phát. Hàn Sâm đang đánh giá cái kia thiếu nữ nhưng thanh đao từ bên hông trong vỏ đao rút ra, màu tím nhưng nguyệt hẹp đao chỉ vào Hàn Sâm nũng nịu quát lên. Đánh cướp, giao ra ngươi chứng. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn thiếu nữ, trong lúc nhất thời theo làm lỗ tai của chính mình ra tật xấu, cũng hoặc là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, xuất hiện huyễn nghe. Cách chương.